Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, Lừa Gạt. Diệp Chân cùng Triệu Trung trở lại cái kia u tĩnh nhà nhỏ chưa tới một canh giờ. Tây Điền Bá liền phong trần mệt mỏi tới rồi, mang theo một đám cùng Triệu Trung như thế lão thái giám đến. Hiển nhiên, loại này thất cách mất mặt chịu thua sự tình. Hắn không muốn có quá nhiều người biết, mà những cái này lão thái giám, từng cái đối phương thất trung tâm cực kỳ. Sau đó, chỉ cần Tây Điền Bá đồng ý, ra lệnh một tiếng, những cái này bọn thái giám liền có thể lập tức tự sát. Ha ha, xem ra Tây Điền Bá là nghĩ thông suốt. Diệp Mỗ hiếu kỳ, quốc chủ sẽ cho mình tính mạng mở ra sao bảng giá. Diệp Chân cười nghênh nói, Tây Điền Bá khóe miệng giật giật, 500 viên niệm linh đan, ngàn vạn khối linh thạch hạ phẩm, 10 vạn khối linh thạch trung phẩm, 5000 khối linh thạch thượng phẩm, Triệu lão tiền bối. Chúng ta đi, trở về hầu gia nơi đó cống hiến đi. Còn không chờ Tây Điền Bá nói xong, Diệp Chân liền lôi kéo Triệu Cao muốn bay lên trời. Hành động này nhưng đem Tây Điền Bá cho dọa sợ. Hắn không cách nào điều động linh lực, không thể lên không, lại không dám sai khiến thủ hạ những kia nội thị thái giám chặn lại. Cấp thiết bên dưới, sức chút nữa không đem cổ họng cho gọi ách. Đừng, đừng đi, có chuyện cố gắng nói, có chuyện cố gắng nói, chúng ta còn có thể bàn lại. Diệp Chân đương nhiên sẽ không thật đi, chậm chậm trở xuống mặt đất. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Điền Bá đạo, có thể bàn lại, thế nhưng, ta cần thành ý, nếu mà quốc chủ cho rằng Diệp Mỗ là cái nào cùng khe suối chưa từng gặp mặt ngốc thiếu, còn muốn lừa gạt Diệp Mỗ, vậy chúng ta sẽ không có bàn lại cần thiết. Dễ bàn, lão phu lấy ra thành ý đến. Tây Điền Bá là gấp đầu đầy mồ hôi, của cải có thể tích lũy. Nhưng mệnh không còn, liền thật sự không còn. Tây Điền Bá cũng là phiền muộn. Theo giải yêu công chúa lời giải thích, Diệp Chân thủy yêu bên trong pha trộn, có thể có ra sự kiến thức. Vốn định lấy ra một ít của nổi lừa gạt. Không nghĩ tới, Diệp Chân dĩ nhiên như vậy khó chơi. Cái kia Diệp Mỗ phải nhìn, là ra sao thành ý. Diệp Chân quát lên, nhưng nếu còn dám lừa gạt Diệp Mỗ, Diệp Mỗ lập tức đi ngay, không nữa cùng ngươi phí lời. Diệp kỵ úy yên tâm, chỉ cần ngươi quay lại sau đó thật tốt cho hầu gia hiệu lực. Đến thời điểm, hầu gia đầu ngón tay khe trong tùy tiện chảy một điểm xuống, đều so được với mấy Tây Điền quận quốc của cải, không cần ở đây lãng phí miệng lưỡi. Triệu Trung âm nhu âm thanh đúng lúc vang lên, khóe miệng cuồng quất đánh. Tây Điền Bá cắn cắn răng hàm đạo, chúng ta Tây Điền quận quốc quốc khố bên trong, Diệp kỵ úy ngươi tùy tiện chuyển, chỉ cần ngươi nhẫn chứa đồ có thể mang đi bao nhiêu, liền mang đi bao nhiêu, vẻn vẹn là quốc khố sao? Diệp Chân hờ hững mở miệng, Diệp kỵ úy, ta quốc khố đều đối với ngươi cởi mở, lớn như vậy thành ý, vô nghĩa. Diệp Chân thô bạo đánh gãy Tây Điền Bá thoại, ngươi lừa gạt ta không có kiến thức đúng không? Ngươi Tây Điền quận quốc quốc khố, chỉ là cơ bản nhất mà thôi. Chân chính thứ tốt, đều tại vương cung trong bảo khố đây. Tây Điền Bá ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chân, cái này tại giải yêu trong miệng vùng hẻo lánh dã nhân thứ tầm thường. Dĩ nhiên biết vương cung kho báu, bất quá. Này vương cung kho báu cũng không phải cái gì quá to lớn bí mật. Suy nghĩ một chút, Tây Điền Bá lần thứ hai gật gật đầu. Được rồi, lần này là lão phu ngã xuống. Vương cung kho báu, ngươi cũng tùy tiện trang. Chỉ cần ngươi có thể mang đi. Nghe nói, giải quốc chủ còn có một cái tư nhân tư khố. Diệp Chân híp mắt cười nói. Lần này... Tây Điền Bá đột nhiên lại như là bị giẫm đuôi xà bình thường nhảy lên. Lão phu tư khố, làm sao ngươi biết, ngươi đừng hòng đi vào. Nơi đó, tất cả đều là lão phu một ít tư nhân thu gom mà thôi. Không có bảo bối gì. Không có bảo bối gì à? Làm sao? Giải quốc chủ ý tứ là chúng ta liền như vậy nói chuyện vỡ đi. Diệp Chân hai tay mở ra. Tây Điền Bá đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, đem đầy miệng răng trắng cắn chính là khanh khách vang vọng. Cuối cùng, đột nhiên đứng lên nói, "Được, lão phu đồng ý, chỉ cần ngươi có thể mang đi, vậy thì trở về ngươi." "Chờ đã, không vội đi." Diệp Chân ngăn cản Tây Điền Bá, ngoại trừ giải quốc chủ tư khố ở ngoài, ta nghe nói Tây Điền Bá giải thị bộ tộc còn có một tòa trấn tộc bí khố đây. Diệp Mộ thế nhưng rất muốn đến trấn tộc trong bí khố một bên mở mở mắt. Tây Điền Bá thân hình không tên run rẩy một hồi, sau đó liền lộ ra mờ mịt cực kỳ biểu hiện. Trấn tộc bí khố, ta làm sao không biết? Diệp Kỵ Úy đây là đang gạt lão phu chứ? Lão phu chính là Tây Điền giải thị bộ tộc tộc trưởng. Nếu là thật có trấn quốc bí khố, há có thể không biết? Diệp Chân dùng một loại tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Tây Điền Bá. Nếu Tây Điền Bá không nhớ ra được, Triệu lão tiền bối a, vậy chúng ta trước hết trở về đi, chờ Tây Điền Bá lúc nào nhớ tới trấn tộc bí khố, lúc nào trở lại nói chuyện chuyện này. Được, lão nô hết thảy đều nghe Diệp Kỵ Úy. Nghe được triệu trung âm thanh, Tây Điền Bá đột nhiên liền tình ngộ ra, nhìn về phía triệu trung ánh mắt, muốn giết người. Tây Điền Bá đã triệt để rõ ràng, Diệp Chân hiểu rõ như vậy bọn họ Tây Điền quận quốc thân gia. Khẳng định là đạt được triệu trung chỉ điểm, cũng chỉ có triệu trung như vậy quanh năm cất bước tại âm u chỗ lão nô, mới có thể như vậy rõ ràng bọn họ Tây Điền quận quốc thân gia. Trầm mặc một chút, Tây Điền Bá chậm rãi nói, Diệp Kỵ Úy, chúng ta giải thị bộ tộc, quả thật có trấn tộc bí khố, nhưng trấn tộc bí khố không phải diệt tộc tai họa không được mở ra. Không biết giải thị bộ tộc này Tây Điền Bá phong tước bị tiêu, có tính hay không là diệt tộc tai họa đây? Diệp Chân híp mắt cười nói, theo đại chu luật, không người sau trừ tước a. Triệu Trung cái kia vịt đực giống như âm trầm âm thanh nở nụ cười. Nếu là giải thị bộ tộc Tây Điền Bá tước vị bị tiêu, Tây Điền quận quốc sẽ ở trong vòng 10 ngày bị diệt quốc chiếm đoạt. Thông thường mà nói, cái khác phong quốc đối xử Tây Điền giải thị bộ tộc tộc nhân thủ đoạn, nhẹ một điểm chính là đàn ông đi đày tử sĩ doanh. Nữ tử có sắc đẹp giả phát mại, tuổi già giả tất cả đều giết tuyệt. Nặng một điểm đây, chính là nhổ cỏ tận gốc. Mấy câu nói này, Triệu Trung nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại có một loại không cách nào hình dung mùi máu tanh lệnh Diệp Chân cũng không nhịn được dùng mình. Một cái, đừng nói là Tây Điền Bá. Tây Điền Bá sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ trắng bệch. Người các ngươi, giải quốc chủ, hao tài tiêu tai a. Triệu Trung âm thanh lần thứ hai vang lên đứng dậy. Tình cảnh này, xem Diệp Chân âm thầm cảm thán. Này thái giám tâm tư vẫn đúng là cùng người thường không giống nhau. Một khi ưng thuận nặng tài, đối việc này, quả thực so Diệp Chân còn muốn để bụng. Một lát sau đó, Tây Điền Bá chính là xì hơi bình thường đột nhiên co quắp ngồi xuống ghế. Được rồi, trấn tộc bí khố liền trấn tộc bí khố. Nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi chiếc nhẫn chứa đồ có thể mang đi, có thể chứa đựng, chính là của ngươi. Hơn nữa, giới hạn trên người ngươi lúc này mang theo chiếc nhẫn chứa đồ. Nói tới chỗ này, Tây Điền Bá có chút cuồng loạn gầm rú đứng dậy. Nếu là không thể đáp ứng lão phu cái điều kiện này, lão phu kia tình nguyện cống hiến ra toàn bộ Tây Điền quận quốc đi cầu giúp tại Thiên Miếu Thánh Địa, cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Thiên Miếu Thánh Địa bốn chữ, để Diệp Chân không khỏi đưa mắt nhìn về phía Triệu Trung, có hỏi dò tâm ý. Người sau biểu hiện nghiêm nghị xông lên Diệp Chân gật gật đầu. Trong phút chốc, Diệp Chân liền rõ ràng. Được rồi, trên người ta chiếc nhẫn chứa đồ, chỉ cần có thể chứa đủ đúng không? Diệp Chân hỏi. Không sai, hiện tại liền lấy ra ngươi hết thảy chiếc nhẫn chứa đồ, để lão phu kiểm kê. Tây Điền Bá ánh mắt đỏ như máu, biểu hiện hơi dọa người. Hiện tại a, được rồi. Diệp Chân đầu tiên là lấy ra Xích Nguyệt hồn giới, sau đó lại sẽ trong lồng ngực chụp vào Tiểu Miêu cầm chòm râu trên Tiểu Miêu dùng chiếc nhẫn chứa đồ bới xuống, sau đó lại sẽ trong lồng ngực một chuỗi 5 viên chiếc nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Này trong lồng ngực 5 viên chiếc nhẫn chứa đồ, một viên là Diệp Chân chém giết Ly Giao thu hoạch, mặt khác 4 viên là Diệp Chân chém giết Tưởng Hào 4 người thu hoạch. 5 viên chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, ngoại trừ Quách đại tổng quản nhi tử Quách Dục, chiếc nhẫn chứa đồ là một viên trung phẩm linh khí cấp bậc chiếc nhẫn chứa đồ ở ngoài, cái khác tất cả đều là hạ phẩm linh giới loại này dài rộng cao ngàn mét cấp bậc chiếc nhẫn chứa đồ. Liền những thứ này, Diệp Chân nói. Nói tới chỗ này, liền không thể không nói một chút chiếc nhẫn chứa đồ cấp bậc. Một tên có thể luyện chế thượng phẩm hồn khí luyện khí đại sư, đừng nói là luyện chế hồn khí cấp bậc chiếc nhẫn chứa đồ, chính là thượng phẩm linh khí cấp bậc chiếc nhẫn chứa đồ đều không thể luyện chế. Coi như miễn cưỡng có thể luyện chế trung hạ phẩm linh khí cấp bậc chiếc nhẫn chứa đồ, cũng không có người dám cho hắn luyện chế. Chủ yếu là luyện chế chiếc nhẫn chứa đồ cần một loại tên là vũ không ma kim vật liệu, quý giá cực kỳ, một khi luyện chế thất bại phá hủy, vậy coi như thiệt thòi lớn. Thông thường to bằng móng tay vũ không ma kim là có thể luyện chế 10 viên hạ phẩm linh giới, thế nhưng luyện chế một viên hạ phẩm hồn giới liền cần trái dưa hấu to nhỏ vũ không ma kim. Hơn nữa này chiếc nhẫn chứa đồ luyện chế đẳng cấp càng cao, độ khó càng lớn, càng dễ dàng thất bại. Như Diệp Chân bản thân, chính là luyện chế hạ phẩm linh giới cũng chưa chắc có thể 100% thành công. Vì lẽ đó, dù cho là hồng hoang trên đại lục, tồn thế lượng nhiều nhất, chính là loại này dài rộng ngàn mét cao trăm mét hạ phẩm linh giới hồn khí cấp bậc nhẫn, quá hiếm thấy. Ngược lại Diệp Chân cho đến bây giờ cũng chỉ gặp qua một viên. Cái này cũng là Tây Điền Bá này sẽ cố ý đưa ra yêu cầu này một trong những nguyên nhân. Vì lẽ đó, dù cho Diệp Chân lấy ra như thế một chuỗi chiếc nhẫn chứa đồ, Tây Điền Bá cũng chỉ là khóe miệng giật giật. So với Tây Điền quận quốc trồng chất như núi của cải, Diệp Chân thật nắm không đi bao nhiêu. Hắn đau lòng chính là chấn tộc bí khố a, bên trong chỉ cần lấy đi một hai dạng bảo bối, liền sánh được bọn họ Tây Điền quận quốc nửa cái quốc khố, không thành vấn đề. Tây Điền Bá khóe miệng co giật chắc là nói. Khắc khắc, Triệu Trung dùng sức ho khan hai tiếng, vô tình hay cố ý đem con kia trắng bệch như tờ giấy bàn tay tại Diệp Chân trước mặt lung lay hai lần. Bên trên chiếc nhẫn chữ vật kia đặc biệt dễ thấy, rõ ràng Triệu Trung dụng ý Diệp Chân, một cái liền đem Triệu Trung chiếc nhẫn chứa đồ muốn lay đi. Hướng về phía Tây Điền Bá cười nói, ta mượn Triệu lão tiền bối chiếc nhẫn chứa đồ dùng một lát. Tây Điền Bá không có ý kiến chứ? Tây Điền Bá sắc mặt lần thứ hai nhất bạch, mạnh mẽ nhìn chăm chú Diệp Chân một cái nói, không ý kiến. Tây Điền Bá có thể thấy Diệp Chân từ trong lòng vạch trần lộ ra cái kia mấy viên chiếc nhẫn chứa đồ dung lượng, gộp lại đều không Triệu Trung chiếc nhẫn chữ vật kia nhiều. Ha ha, vậy thì tốt, trước tiên đi trấn tộc bí khố đi. Diệp Chân cười to nói. Cũng là vào lúc này, Triệu Trung thân hình lóe lên, kề sát tới Tây Điền Bá bên người, âm hiểm cười nói. Đã như vậy, từ giờ trở đi, Tây Điền Bá vẫn là không muốn cùng bất luận người nào liên hệ tốt. Miễn cho tại chúng ta đến trước khi, liền di chuyển hết rồi kho báu. Lời vừa nói ra,